chỉ là ma pháp cấp tứ tinh, làm sao có thể ngăn cản được công kích của kiếm quang lục tinh đỉnh phong. Kết quả như vậy Dịch Vân đã sớm đoán được, hắn đã có mục đích khác. Hiệu quả của sự quan sát đặc biệt, kiếm quang của Cổ Lan tuy là thuận lợi phá tan viêm báo công kích, nhưng Quý Tích cũng bị viêm báo đánh chật đi một độ. Lấy độ chính xác vận kiếm của hắn, bán nguyệt kiếm quang này sẽ hợp thành thế vây hãm phong kín đường lui của Dịch Vân, chiêu nào cũng hướng các bộ vị trên người Dịch Vân mà phách. Nói cách khác, chỉ cần phương hướng có một chút sai lệch, kết quả hiện ra chắc chắn hoàn toàn bất đồng. Hiu hiu hiu, Dịch Vân không nhúc nhích lấy một chút, yên lặng nhìn sáu đạo kiếm quang uy thế mãnh liệt sượt qua bên người. Sai dù một ly đi cả ngàn dặm, chỉ dùng tứ tinh ma pháp hóa giải thế công liên hoàn phối hợp của lục tinh đỉnh phong, không phải dựa vào thực lực, mà là dựa vào kỹ thuật tính toán tinh chuẩn, góc độ, lực đạo, một điểm sai lệch cũng không được. Việc này diễn giải rất khó khăn, độ khó cực cao, có điều hết lần này tới lần khác hắn đều thực hiện một cách hoàn mỹ. Công phòng đặc sắc, nhất chiêu tuyệt diệu, kết quả nằm ngoài dự liệu. Hảo! Bên ngoài lôi đài vang lên một loạt tiếng hô hoán. Theo suy nghĩ của khán giả, thất bại của Dịch Vân như ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không thể đảo ngược tình thế, cũng hy vọng nhìn thấy hắn có thể bại một cách đặc sắc. Hắn một đường tiến vào lục cường bằng vận khí, từng là niềm mong đợi nhất trong lòng bọn họ. Bây giờ giấc mộng tiêu tan, ít nhất cuối cùng cũng thấy hoa lửa cháy lên rực rỡ. Bọn họ chờ mong trận đấu này. Chân chính tại trận đấu trước mặt, hết thảy các thứ khác đều không còn trọng yếu. Bá Nạp Đốn bỗng nhiên hai mắt híp lại, mắt như mắt ưng, tốt, một chiêu rất hay. Góc độ đó chỉ cần một tia sai lệch tuyệt không thể đạt được hiệu quả như vậy, mà nhìn hắn giờ phút này khí định thần nhàn, dễ dàng như ăn cơm uống rượu, là đủ biết hắn hết thảy đều đã tính toán tốt. Thủ đoạn sử dụng ma pháp của hắn rất chuẩn xác, hoàn toàn không giống như một kẻ điên cuồng dụng ma pháp có khả năng làm được. Mắt ta quả nhiên nhìn không sai, thiếu niên này tuyệt không đơn giản. Mạc Tây nghe không hiểu vì sao phụ thân lại tán thưởng như vậy. Hắn chung quy đối với thiếu niên có tên Dịch Vân nọ không có bất cứ một loại tâm tình khác thường nào, không thấy hắn giỏi chỗ nào, liền hỏi phụ thân, người đánh giá hắn quá cao rồi. Bất quá đối với lục tinh trung giai trình độ, chiêu thức ấy khẳng định kết quả chỉ là do may mắn ngẫu nhiên mà được. Hừ, ngẫu nhiên, may mắn, chuyện tốt như thế liệu có mấy lần xảy ra? Bá Nạp đột nhiên hơi tức giận, hắn đả bại phụ á là ngẫu nhiên. Tiến vào 50 cường, tiến vào 12 cường là may mắn. Ngay cả bây giờ đối thủ là một tay cấp bậc đỉnh phong. Đây không phải là chuyện một lần, mà là ba lần may mắn. Nhiều lần trùng hợp phát sinh, như vậy mà là ngẫu nhiên. Dừng một chút, Bá Nạp Đốn bỗng nhiên trừng mắt liếc nhìn Mạc Tây một cái. Con thử nói xem, ta biết con đối với thiếu niên kia có chút khúc mắc trong tâm lý. Hắn người này, gia tộc chúng ta đã quyết định rồi. Đó là một nhân tài hiếm có, thân là một gia tộc lâu đời mà không dung nạp được nhân tài. Gia tộc sao có thể hưng thịnh? Vi phụ chỉ nói một lần như thế. Nếu con không bỏ được tâm tình khúc mắc kia mà nói, ta nếu có thể để con ngồi vào vị trí tộc trưởng, cũng có thể đem con thay thế. Mạc Tây, con tự mình thu xếp đi, đừng làm cho vi phụ thất vọng nữa. Mạc Tây nghe vậy thân hình kịch chấn động cực mạnh, đầu cúi gằm xuống không dám nói gì nữa, chỉ là khúc mắc với thiếu niên kia càng thêm sâu sắc. Cứ thế mà phá giải một cách đơn giản như vậy, thật khó tin. Cổ Lan trông thấy sáu đạo kiếm quang chỉ nhẹ nhàng lệch khỏi thân thể Dịch Vân một chút, tâm trạng phi thường kinh dị. Lúc này hắn dựa vào tốc độ cao đã lướt tới gần đối phương cách chừng 5 thước. Tuy là kinh ngạc, nhưng tốc độ dưới chân cũng không chậm lại, ngược lại ra tốc hướng Dịch Vân vội vàng xẹt tới. Đúng lúc này, sáu viêm báo thật lớn thẳng mặt lao tới. Chỉ là tứ tinh ma pháp, số lượng nhiều có tác dụng sao? Ta chỉ cần một giây đồng hồ tức thì phá giải. Cổ Lan cười lạnh. Ma binh lại đưa lên. Kiếm ảnh vô cùng uy mãnh nháy mắt xuất hiện. Nhanh chóng chém tới viêm báo. Viêm báo hình như có linh tính. Nhanh chóng dừng lại trước thế công. Nháy mắt hướng tả hữu mà chạy. Tựa như kỳ tích tránh khỏi một kích chém ngang của Cổ Lan. lại phân bốn phía tản ra, sau đó hợp lại thành thế bao vây, đồng thời từ bốn phương tám hướng mà tiến lại. Cổ lan ở giữa đột nhiên trở thành thú trong lồng, ba ba trong giỏ, bị tập kích bất thình lình. Như thế nào lại có loại sự tình này? Ma pháp cũng có thể chuyển biến được sao? Một màn trước mắt quá mức kinh ngạc. Cổ lan khó có thể tin nổi. Là tinh thần lực khống chế, quan khán trên đài, Kiệt Mễ Đạt lẩm bẩm nói. Nhìn hình hình dưới đấu tràng, cổ lan đang ở trong tình huống hai bên đều bị gây khó dễ. Áo nhị ba khó hiểu. Kiệt Mễ Đạt, đây là chuyện gì? Ma pháp không phải một khi xuất ra, là không thể chuyển hướng sao? Bệ hạ, người là vũ giả, không rõ sự ảo diệu của nguyên lý ma pháp. Kiệt Mễ Đạt giải thích, ma pháp tuy là do ma lực thi triển, nhưng chỉ có tinh thần lực mới có thể điều khống, điều động cộng khống chế. Cũng như pháp sư có khả năng khống chế, cũng chỉ là các nguyên tố cơ bản nhất trong trời đất, muốn điều khiển chúng mà hình thành ma pháp. Tuy là rất khó nhưng theo lý luận thì vẫn có thể làm được. Chỉ có điều là cần một tinh thần lực khổng lồ tiến vào để khống chế tỉ mỉ. Cái này mà tính toán ra, chính là cực lớn. Cấp bậc ma pháp càng cao thì càng khó khăn. Dịch Vân hắn quả thực là người có siêu phẩm tinh thần lực, cho nên mới có thể đạt đến loại ma pháp vi khống này. Áo nhị ba minh bạch nói. Lắc đầu, Kiệt Mễ Đạt vẻ mặt nghiêm túc, cũng không phải đơn giản như vậy. Vi khống ma pháp yêu cầu đối với tinh thần lực lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Muốn đạt tới chuyện hắn làm bây giờ, chỉ có hai điều kiện mới có khả năng. Một là thực lực hắn đã vượt qua bát tinh, hai là càng cần đến cao đẳng tinh thần lực, cũng chính là đạt thiên phẩm tinh thần lực. Ý của Khanh là e rằng rất có liên quan đến vấn để về tư chất của thiếu niên kia. Thần hoài nghi hắn không chỉ người có được siêu phẩm tinh thần lực, mà là một kỳ ngộ ngàn năm thiên phẩm mới đúng. Thiên phẩm tinh thần lực. Quan khách tại bữa tiệc, tất cả nghe thấy câu nói đó tức thì tất cả đều ngây người. Tại một góc của bữa tiệc, Dịch Vân hiện tại đã chiếm lại thế thượng phong. Hắn phá giải được thế công cực khó của kiếm quang. Hắn có cơ hội thắng rất lớn. La Lôi kinh hô nhảy dựng lên, vẻ mặt mừng rỡ tìm cảm tràn đầy trong lời nói. Duy Đa vẻ mặt cũng ngạc nhiên, chỉ là tứ tinh ma pháp. Khi trước cùng hắn tỉ thí thì ta cũng có thể dễ dàng hóa giải. Nghĩ không ra còn sinh ra biến hóa đa dạng như vậy, thực sự khó tin. Chỉ có điều, muốn nhờ điều này mà đánh bại Tam Hoàng Tử, thật không có khả năng. Đỉnh phong cùng trung giai tuyệt đối chênh lệch, cũng không phải một kỳ chiêu mà có thể bù đắp được. La Lôi bất mãn, đại ca, huynh như thế nào lại quá bi quan mà nói như vậy? Dịch Vân nếu có thể phá giải tuyệt kỹ của Tam Hoàng Tử, thì chứng tỏ hắn có thừa thực lực. Cấp bậc chênh lệch gì đó trước mắt hắn không tồn tại. Theo muội thấy, hai người bọn họ thực lực chính thức sàn sàn như nhau thôi. Hơn nữa Dịch Vân lại đang vững vàng ở chiếm thượng phong mà. Phụ thân, người nói đúng hay không? Phụ nữ, một khi nhận định một việc, sẽ rất khó thay đổi. Nhất là đối mặt với chuyện có liên quan với một người khác phái mà mình tràn đầy hảo cảm lại càng như thế. Đen thành trắng, trắng đối lập với đen. Toàn bộ lý luận cho dù đúng cũng vứt một bên, là cố chấp, là ngây thơ, khờ khạo, cũng là ngu xuẩn. Ít nhất đối với Duy Đa mà nói, tiểu muội hắn chính là phạm phải xuẩn ngốc. Duy Đa chỉ là im lặng không nói, lắc đầu, không muốn lại cùng La Lôi cái cọ nữa. Mấy lần kinh nghiệm nói cho hắn, chỉ cần là chuyện liên quan đến Dịch Vân, La Lôi tiểu muội này liền u mê, một câu đúng sai cũng không nghe. Căn bản là cố ý nói không nghe a. Ni Tư Tịnh không trả lời câu hỏi của con gái, chỉ là một nhận định một phía không có ý nghĩa. Cường giả chi chiến cần chính là thực lực. Hắn thì thào lẩm bẩm, thực lực Dịch Vân biểu hiện ra ngoài vượt qua khả năng tưởng tượng của ta. Vài trận đấu vừa qua, càng xem lại càng sợ. Cùng năm đó tại Đa Ni Thành hoàn toàn là hai người khác nhau. Mấy năm qua hắn rốt cuộc là trải qua những loại chuyện gì mới có thể làm cho một thân thực lực đề thăng kinh người như vậy? Đáng tiếc, nếu ta ban đầu chú ý để có thể dự đoán hắn có khả năng có thiên phú cùng tiến cảnh kinh người như vậy mà nói, thì tuyệt đối không để cho hắn dễ dàng chạy thoát. Hối hận vô dụng, chuyện tương lai chung quy so sánh với quá khứ thực quá buồn cười. Ta biết La Lôi đối với hắn tràn đầy hảo cảm, cơ hội tốt như trăng trong nước ta đã bỏ lỡ, chỉ không biết việc này còn có thể bù đắp sao. Trong đầu Ni Tư suy nghĩ miên man, thầm hận chính mình đã để tụt mất một thằng con rể tuyệt hảo. Chỉ là nghĩ đến phương pháp sửa chữa mà lúc này trận đấu vẫn đang tiếp tục. Đáng ghét mà. Cổ Lan hét lớn gầm lên giận dữ. Đấu khí đằng long kinh thiên quyết bạo khởi. Sấm sét chợt hiện, hướng bốn phía bổ ra sáu kiếm. Sáu đạo kiếm quang lấp lánh chói mắt cực mạnh bắn ra. Thoáng cái đã đem tất cả viêm báo đang đâm đầu tới chém thành hai đoạn. Hóa thành những hạt hỏa nguyên tố cơ bản. 12 con viêm báo đều bị phá. Lại không còn bất cứ ngăn trở nào, Cổ Lan khẩn cấp lùi lại gần 3 thước. Đột nhiên, dưới mặt đất lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện một vòng ma vân trận đồ quỷ dị. Một vòng hiện ra, nháy mắt vòng tròn thứ hai sinh ra. Hai đạo vòng tròn trong ngoài kết chồng, hình thành một cái vòng tròn kép rất khó nhìn. Đang sáng rực chói mắt chợt hiện ra một quang mang hỏa hồng vô cùng quỷ dị, lấy phạm vi bố cục ma trận trải rộng ra phương viên chừng 15 thước. Bao trùm 1/3 lôi đài. Thân hình Dịch Vân cũng đang ở trong ma trận đó. Chính là ma pháp cấp ngũ tinh đỉnh phong hỏa trúc viêm ngục lao lung. Lấy bản thân làm mồi nhử. Đem Cổ Lan chiêu dẫn tiến vào trong ma pháp. Làm cho lưỡng đạo ma pháp tương đồng kết hợp với nhau. Tầng tầng tương điệp. Uy lực tăng lên gấp bội. Hãm Cổ Lan vào trong một cái giếng. Loại bố cục này. Quả thực là kẻ điên. Không chỉ Cổ Lan, mọi người đồng thời kinh hô. Đối với một gã ma pháp sư mà nói, coi như là lấy chính mình xuất ra ma pháp, lại nổ về chính bản thân mình, lực sát thương sinh ra cũng không nhỏ. Thời điểm ấy Dịch Vân phải đối mặt với ma pháp bắn ngược về từ siêu diễn võ ma trận, bố cục cả bản thân kết quả chắc chắn không tốt. Mà bây giờ, Dịch Vân sử dụng ngay cả hai đạo viêm ngục lao lung, ma pháp trồng địa, uy năng tăng gấp bội. Ngay cả bản thân mình cũng tính vào trong đó, có thể nói là đấu pháp lưỡng bại câu thương, người bình thường tuyệt đối không sử dụng chiến pháp hạ sách đó, đúng là tự sát. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, tất cả đều trơ mắt nhìn thiếu niên tóc đen trong sân, trên người hắn không ngừng xảy ra những kinh ngạc, mỗi lần chung quy đều có thể xuất ra những thứ bất ngờ, chiến pháp điên cuồng đoán không ra, người điên cuồng. Ngũ tinh ma pháp, lục tinh uy năng, Cổ Lan thân trong bẫy. Lúc này đã xông đến trước mặt Dịch Vân, nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng vọt, nhiệt khí dưới chân bốc lên sáng rực. Viêm ngục lao lung mới bạo phát, chỉ cần có thể đem thi pháp giả, người làm phép, đánh bại, sát cục ma pháp tự phá giải, trận đấu cũng có thể lập tức chấm dứt. Hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này. Đấu khí trước mắt chuyển, ma binh đưa lên cao, toàn lực một kiếm bổ xuống Dịch Vân. Hỏa hồng quang mang chợt hiện. 10 đạo ma pháp thuẫn tốc độ vượt qua lẽ thường hư không xuất hiện, hợp thành một bức tường lửa dày chừng 10 thước, mạnh mẽ ngăn cản một chém mãnh liệt của Cổ Lan. Cường đại lực xung kích va chạm, bức tường lửa vừa dày vừa nặng tấc tấc vỡ vụn, Dịch Vân bị đánh bay thẳng đi, phun ra một ngụm tiên huyết nhỏ. Tại không trung lộn nhào mấy vòng, nhưng là bình yên rơi ra phạm vi bên ngoài của viêm ngục lao lung, một nước cờ tuyệt hảo, giống như tiên đoán từ trước. Nhất cử nhất động của đối phương tất cả hắn đều nắm trong tay. Bỗng nhiên, ma trận bắt đầu phát ra hỏa hồng quang mang chói lọi. Bức tường lửa cấp bách lùi dần trong hai vòng tròn. Người Cổ Lan ở trong vòng tròn đó. Hắn đang ở tại ma trận sát cục. Tình thế chiến đấu tức thì nghịch chuyển. Thì ra hết thảy đều là hắn tỉ mỉ bày cục. Mới vừa rồi một chém kích tới là thuận theo tâm ý của hắn. Làm cho hắn thoát ly ra ngoài sát cục. Trước giờ chưa gặp phải một đối thủ nào khó khăn và đáng hận như vậy. Cảm giác nhất cử nhất động của mình đều nằm trong kế hoạch của đối phương. Cổ Lan tức giận tưởng muốn hộc máu. Trước giờ giao phong qua cả trăm trận, cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống khó khăn như hôm nay. Trong trận chiến, trước mắt mọi người, hắn ngoan ngoãn đưa đầu vào chồng. A a a. Cổ Lan mãnh liệt vận đằng long kinh thiên đấu khí, nhảy lên cao. Lấy toàn thân khí lực thông suốt chảm kích xuống, chỉ là một kiếm đơn giản không hề hoa mỹ, đem toàn bộ khí lưu khổng lồ xuất ra. Uy thế quả thực là tuyệt luân, nhất kích toàn lực của cường giả lục tinh đỉnh phong. lúc này, hắn lại không hề bảo lưu, mặc dù ngay từ đầu cẩn thận, nhưng ở sau trong nội tâm vẫn còn có một tia ý nghĩ khinh thường Dịch Vân. Thế giới cường giả, thực lực là tiêu chuẩn cơ bản duy nhất, trung giai chống lại đỉnh phong, hắn có cảm giác ưu việt không có gì đáng trách. Bây giờ hắn điều chỉnh tâm tính, đem đặt Dịch Vân lên cao ngang với hắn, một kiếm không hề bao lưu chạm xuống, đấu khí hao tổn thật lớn, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Chỉ vì Dịch Vân so với các đối thủ đỉnh phong hắn từng tao ngộ còn khó chơi hơn, thầm nghĩ chấm dứt trận đấu này nhanh một chút. Từ đầu trận đấu đến giờ, hắn ngay cả thừa phong truy nguyệt cũng thi triển ra rồi, nhưng là vẫn không thể tới gần người Dịch Vân. Bị Dịch Vân bức bách dụ dỗ tiến vào trong sát cục theo dự tính, lập trường mạnh yếu hoàn toàn điên đảo, quả thực là buồn cười. Trong lòng cảnh giác không ngừng tăng cao, thủ đoạn chiến pháp khó lường trước. Đối thủ đáng gờm, Cổ Lan càng đánh càng sợ. Ầm ầm, dưới cú đánh này hai cái viêm ngục lao lung tức thì bị kích phá. Lục tinh đỉnh phong cường giả, há để ngũ tinh ma pháp có khả năng vây khốn. Không quản uy năng đã đạt đến lục tinh, chỉ một nhát chém toàn lực này, cũng đã tiêu hao ba thành đấu khí của hắn. Vừa nhìn tới, lại là sáu đạo kiếm quang liên hợp huy kích ra. Lấy thực lực Cổ Lan trước mắt, trong nháy mắt chảm kích sáu nhát đã là cực hạn, mà đấu khí tiêu hao quá lớn. Các trận đấu đã qua Cổ Lan ít khi liều mạng như vậy, hắn đã đem Dịch Vân trở thành đối thủ uy hiếp đến bản thân hắn. Lần nữa sử dụng tuyệt kỹ thừa phong truy nguyệt, thân như sấm sét hướng phía trước lao tới. Cùng một dạng công kích, đương nhiên phương pháp phá giải cũng giống nhau. Sáu viêm báo xuất ra gấp rút xông tới, trùng kích vào sáu đạo kiếm quang. Trong nháy mắt viêm báo ngăn cản bị cắt thành hai đoạn. Quý tích kiếm quang trạch đi, toàn bộ sượt qua bên người Dịch Vân. Hai lần liên tục cùng một hiện tượng, cũng chứng minh trước sau hai lần không phải là may mắn. Tất cả đều là kết quả mà Dịch Vân tính toán kỹ lưỡng bày ra. Bá Nạp Đốn nói quả nhiên không sai, liên tục ngẫu nhiên chính là tất nhiên. Mặc Tây lúc này không thể không thừa nhận, im lặng quan khán trận đấu giữa hai người, không nói gì. Cùng lúc kiếm quang bị phá giải, Cổ Lan đã nhanh chóng nhảy lên phía trên Dịch Vân, tốc độ cực nhanh khó lòng phòng bị, một kiếm thông suốt toàn bộ tâm linh bổ mạnh xuống, thoáng chốc viêm tường. Bức tường lửa do 10 cái viêm thuẫn kết chồng lên nhau che ở phía trước, ầm ầm một tiếng nổ liền bị nghiền nát, Dịch Vân bị lực đạo va đập trầm trọng bay ra xa, giữa không trung phóng ra một chùm tiên huyết. Cả chuỗi hỏa hệ ma pháp liên tục thi phóng, đã đem tất cả hỏa hệ ma lực của hắn tiêu hao đến tận cùng, vừa mới đứng dậy, thân thể lắc lư. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đây là dấu hiệu của ma lực tiêu hao quá lớn. Cổ Lan nhìn thấy mừng rỡ, lấy lượng ma lực còn lại không đáng ngại của ngươi làm phương thức tính toán, ma lực tiêu hao chắc chắn lớn hơn mức hao tổn đấu khí của ta. Lực tinh trung giai lĩnh vực, đỉnh phong thực lực, đối thủ khó chơi, chỉ là chiến đấu dừng ở đây, thắng bại lại không đáng để lo lắng nữa. Thế công tiến tới Dịch Vân không có ngừng lại, khoảng cách không đến 3 thước, nhưng một màn làm hắn kinh ngạc vạn phần đột ngột hiện ra. Quang lam lành lạnh chói lọi giống như mặt trời mọc hiện ra, lọt vào trong tầm mắt vừa chói vừa băng hàn, nhiệt độ trong trường đấu đột nhiên giảm xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, năm cái ma pháp thuẫn vững chắc, gần 50 cái thủy thương lơ lửng giữa không trung trên đầu Dịch Vân, thân thương rất dài, cong cong như rắn, phát ra hàn mang chói lọi cực kỳ lạnh lẽo. Chính là thủy hệ ma pháp cấp 4 sao thủy thương xà kích. Thân hình Cổ Lan bỗng nhiên dừng lại, trước mặt hơn 50 cái thủy thương ngưng động xoay tròn giữa không trung, ngăn cản trước mặt hắn, phát ra trận trận băng lạnh uy áp lạnh thấu xương. Chỉ cần bước thêm một bước, chính là Lôi Trì, một con sông cổ bắt nguồn từ mạn Bắc Trường Giang ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc, tích tụ nhiều năm tạo thành một cái hồ gọi là Lôi Trì. Hắn thấy thế thì kinh hãi, trong đầu nhất thời trở nên trống rỗng, hoảng sợ kinh hô, thủy hệ ma pháp, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không chỉ có một mình hắn nghi vấn, tại chỗ ngồi dành quan khách, trong khu khách quý, tất cả mọi người nhất thời đều đứng thẳng lên, ngạc nhiên, hoảng sợ, kinh ngạc tràn ngập trên từng khuôn mặt. Kiệt Mễ Đạt này là một hộ quốc pháp thánh đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Song hệ thủy hòa, song thuộc tính tương khắc thể chất, hai hệ đều đạt lục linh lĩnh vực. Đây mẹ nó rốt cuộc là tình huống gì thế? Tại một góc dành cho quan chúng, Tạp La Tạp nhìn cảnh tượng chúng nhân không thể tin nổi, hoặc giả là kỳ tích. Hắn thì thào một mình nói ra một câu, quả nhiên, một tài năng ngàn năm mới có, hắn thật sự có thể phá tan ngăn trở điên cuồng của định lý pháp tắc, đánh giá hắn năm đó thực không sai, lại càng vượt trội. Dưới ánh sáng chói lọi, lúc này một màn kỳ tích hiện ra trước mặt thế nhân, định luật sắt thép của ma pháp hệ trong vạn năm qua, được tin tưởng tuân theo giống như thiên tắc, giờ phút này, phá, trong nháy mắt vỡ tan. Thủy, hỏa song hệ ma pháp cộng sinh cùng tồn tại, trái với định luật, phá thiết tắc, trước mắt đã sinh ra, là kỳ tích chưa từng có trong ngàn năm qua tại khung vũ đại lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254 thủy xả bay múa đầy trời, hơn 10 thân ảnh quấn lấy nhau, lam quang chói lóa. Dịch Vân âm thầm bóp nát hai khỏa xích luyện hỏa tinh, hỏa hệ ma lực hao tổn cạn kiệt nháy mắt được hồi phục lại toàn bộ. Quả nhiên là đỉnh phong cường giả, trận đấu mới bắt đầu chưa đến một khắc đồng hồ, toàn bộ ma lực của ta đã dùng hết vẫn không thu hẹp khoảng cách với hắn được, kém hơn một cái tinh giai, cho dù thực lực như phụ á cũng phải tính gấp đôi. Lúc ấy hắn chỉ sử dụng một hỏa hệ ma pháp là có thể bừng bừng khí thế đánh cùng phụ á, nhưng hoàn toàn không thể chống lại Cổ Lan. Đây là chênh lệch. Dịch Vân một tay trước người, trong khoảnh khắc, thủy xà xâm lam đang bay múa giữa không trung như được hạ lệnh dừng lại. Tựa như vũ tiễn, mưa tên, đầy trời rơi dày đặc, nhiệt độ giảm mạnh, âm hàn thấu xương, đem toàn thân Cổ Lan bao phủ, càng không còn đường lui để né tránh, chỉ còn có thể ngạnh tiếp. Thủy, hỏa song hệ, đây là con bài tẩy của ngươi sao? Lá bài tốt lắm. Giấu thật sâu như vậy, nghĩ rằng như thế có thể ngăn cản ta sao? Xem chiêu. Kinh ngạc qua đi, Cổ Lan bạo giống một tiếng, vận kiếm chém đến thủy thương đang từ bốn phương tám hướng vây đánh. Bản chất chỉ là tứ tinh giai vị ma pháp, cho dù Dịch Vân có thể để thăng thế nào đi nữa cũng là có hạn, Cổ Lan tất nhiên không sợ. Nháy mắt, kiếm ảnh huyễn hóa đầy trời, nghênh tiếp từng hạt mưa do thủy thương xả buôn kích xuống. Vài lần phách chẳng ngăn chặn, Cổ Lan đột nhiên phát hiện hình thái mỗi đạo thủy thương cũng không hoàn toàn giống nhau. Có phần là nước ngưng kết, mềm mại, đánh sâu tới như từng đợt sóng chiều. Có phần lại là đông lạnh thành băng, bén nhọn, bạo kích mãnh liệt. Cũng có phần là nửa băng nửa nước, có đủ đặc sắc của cả hai thứ. Thủy thương có ba loại hình thái, vận kiếm ngăn cản cũng hoàn toàn bất đồng. Giống như là đồng thời đối diện với sự vây đánh của ba loại vũ khí khác nhau, vận dụng đấu khí, thủ pháp ngăn chặn đều phải thuận theo thay đổi đó mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa, điểm rơi của xà kích thủy thương lại phi thường xảo quyệt, khoảng cách tiết tấu không có chút quy luật nào, cùng với ma pháp công kích hoàn toàn khác biệt, làm cho hắn ngăn cản thập phần khó khăn. Chỉ là ma pháp tứ tinh giai lại có thể hoàn toàn kiềm chế hành động của hắn. Cổ Lan nhất thời có phần bị kích động muốn hộc máu. Thật sự rất nghẹn khuất, nghẹn ngào cộng ủy khuất. Ầm ầm ầm. Cổ Lan không tiếc hao tổn thật lớn năng lượng đấu khí. Chỉ một thoáng, thâm lục kiếm mang đầy trời đại thịnh, từ từ đánh nát hơn 50 đạo xà kích thủy thương. Hoa nước băng liệt bốn phía. Ma pháp chính diện bị phá giải. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đúng lúc này, bốn phía đột ngột hiên ra những bức tường băng thật dày. Xoay quanh bốn phía Cổ Lan, tường băng ẩn hiện ma văn kỳ dị. Dày ước chừng 5 thước, nửa nước nửa băng, lam mang dày đặc sâu thẳm, uy áp băng hàn thấu xương. Chính là thủy hệ lục tinh ma pháp ngưng thủy băng bích. Ngưng thủy băng bích vừa nước vừa băng, nửa cứng nửa mềm. Tuy chỉ là lục tinh sơ giai ma pháp, nhưng từ tay Dịch Vân sử dụng ra, uy năng phòng ngự vô hạn tới gần mức đỉnh phong. Ma pháp lục tinh giai vị có thể liên tiếp sử dụng cả 4 đạo. Trong các đối thủ từ trước đến nay ta từng gặp, ngươi là kẻ đáng sợ nhất. Đáng sợ, không phải là thực lực của ngươi, mà là ngươi chung quy có thể xuất ra bất ngờ, hoàn toàn nghĩ không thấu. Cổ Lan lạnh giọng nói, ngưng thủy băng bích phòng ngự tuy mạnh, nhưng cũng không thể vây khốn hắn được, làm cho hắn phải để ý, vẫn là tên đối thủ đứng ở phía xa xa kia. Hỏa hồng quang mang chói mắt rực rỡ lên, tại bên ngoài bốn đạo tường băng thật lớn, lại có tám mặt viêm thuẫn cực lớn hiện ra, chặt chẽ hợp nhất với ngưng thủy băng bích thành một khối. Nói ra thì kỳ quái, thủy hỏa nguyên tố vốn là hoàn toàn tương dị tương khắc. Nước dập tắt lửa, lửa khiến nước bốc hơi, nhưng trước mắt tình hình không như vậy. Băng tường viêm thuẫn niêm hợp chặt chẽ, không những không loại bỏ uy năng lẫn nhau, ngược lại phối hợp khiến xu thế đại tăng. Trước đây chưa từng gặp ma pháp thủy hỏa phòng ngự, Cổ Lan muốn từ trong đó thoát khỏi vây khốn là việc không dễ dàng. Ta minh bạch rồi. Trên khái đài, Pháp Thánh Kiệt Mễ Đạt đột nhiên nói. Minh bạch cái gì? Một câu không rõ đầu đuôi, Áo Nhị Ba khó hiểu hỏi. Kiệt Mễ Đạt biểu tình ngưng trọng, trầm giọng nói. Thiếu niên kia không phải đã nói, có thể khiến cho ma pháp vô hiệu hóa bí pháp tương đương đơn giản sao? Chỉ cần đến thời cơ thích hợp chúng ta tự nhiên có thể hiểu được. Nói vậy bí pháp kia phải là từ thủy hỏa song hệ ma lực mới có thể làm được. Giải thích này hợp tình hợp lý. Nói cách khác chúng ta muốn đạt được bí pháp huyền ảo từ trên người hắn là điều không tưởng. Bởi vì biết cũng vô dụng, thủy hỏa hai hệ, hai thuộc tính tương khắc thể chất, toàn bộ đại lục to lớn, chắc chắn chỉ có một mình hắn mà thôi. Sự tình rõ ràng, bí pháp không thể sử dụng, giá trị lớn nhất của hắn cũng đã mất đi, Áo Nhị Ba mặt bình tĩnh nói. Dừng một chút, Áo Nhị Ba lại nói, chỉ là, cho dù như vậy, hắn vẫn còn có giá trị để vương tộc ta không tiếc tổn hao bất luận chi phí nào để mời chào. 17 tuổi lục tinh lĩnh vực, pháp cuồng cường giả, lại là song hệ tương dị thuộc tính đồng tu. Kỳ Vũ Đế quốc chúng ta lập quốc đã hơn ngàn năm, nhân tài bực này cũng chưa từng xuất hiện một lần. Thiên tài ngàn năm có một, người như vậy vương tộc ta tuyệt không thể bỏ qua. Gật gật đầu, Kiệt Mễ Đạt nói. Bỏ qua nhân tố là bí pháp huyền ảo, thần đối với hắn vẫn như cũ nồng đậm hứng thú, tâm ý muốn nhận hắn làm quan môn đệ tử không thay đổi, chỉ vì tư chấn thiên phú của hắn thật sự làm cho người ta sợ hãi, ngày sau rất có cơ hội thuận lợi tấn cấp tinh vực lĩnh vực, hơn nữa, thời gian tuyệt sẽ không quá dài, theo suy đoán của thần, rất có thể trong 200 năm liền có thể đạt tới thực lực của thần hiện nay. 200 năm Kiệt Mễ Đạt khanh là nghiêm túc sao? Áo Nhị Ba rất kinh ngạc. Tại lịch sử của Kỳ Vũ Đế quốc, có thể trở thành nhân kiệt tinh vực tuyệt cường lĩnh vực, chỉ ít đều cần tiêu tốn hơn 500 năm thời gian khắc khổ tu hành. Trong đế quốc kỷ lục cao nhất chính là do Kỳ Vũ đời thứ nhất khai quốc đế vương sáng lập. Năm ấy 100 tuổi là người đầu tiên đạt tới tinh vực. Kỷ lục này hơn 1.000 năm qua chưa có ai có thể phá được. 200 năm đạt đến tinh vực, đã là đệ nhị trong lịch sử đế quốc. Chắc chắn, hơn nữa đây chỉ là tuân theo ước đoán. Một khắc ngốc trệ, Áo Nhị Ba lẩm bẩm nói, người này, vương tộc ta không thể không có, vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không để cho hắn chạy sang đế quốc khác. Nếu loại tình huống này thật sự phát sinh, nhất định phải giết hắn rồi. Đế vương quyền mưu chi thuật, cường giả cũng phải tuân theo. Việc này chỉ có thể nhân lúc thực lực của hắn còn yếu mà tiến hành. Hôm qua cùng với Khiết Tây Tạp đánh một trận, Dịch Vân càng thêm sâu sắc phương pháp phối hợp thủy hỏa ma pháp, là điều khống ma pháp tinh vi, lấy trình độ trước mắt của hắn, vi khống ma pháp tương đối dễ dàng nhất, chính là viêm báo chiêu lai trong hỏa hệ ma pháp và thủy thương xà kích trong thủy hệ ma pháp. Vừa rồi làm cho Cổ Lan đau đầu vạn phần là thế công của thủy thương, chính là kết quả của vi khống ma pháp, chỉ mới thử một lần, quả nhiên hiệu quả kinh người. Hắn phát hiện thủy hỏa ma pháp một khi phối hợp chặt chẽ, có thể phát huy hiệu quả tương thừa một cách không ngờ, đặc biệt rõ rệt nhất là phòng ngự ma pháp. Băng bích cùng với hỏa thuẫn kết hợp với nhau, uy năng tăng vọt lên mấy thành, tuy là không so được với dung hợp ma pháp, nhưng so với đơn hệ ma pháp thì gia điệp tốt hơn rất nhiều. Dịch Vân đem phát hiện này lần đầu tiên thử nghiệm, quả thực, Cổ Lan bị vây khốn gắt gao trong đó. Đáng giận a a a. Kinh sợ cảm giác được uy năng băng tường viêm thuẫn đang vây khốn mình tăng vọt, mà phía ngoài thiên trì thủy hỏa nguyên tố đang lấy tốc độ cao không ngừng hướng trên người Dịch Vân tụ lại, cho thấy hắn đang niệm chú đại hình ma pháp. Vũ giả cùng với ma giải trong lúc chiến đấu, không chỉ có tranh đoạt về khoảng cách, mà cũng là cướp đoạt về mặt thời gian, để cho đối thủ thêm thời gian để ngâm sướng ma pháp. Như thế chẳng khác nào hãm mình vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đằng Long kinh thiên đấu khí thoáng chốc vận chuyển tới cực hạn, phong trúc ma binh trên tay Lục Mang đại thịnh. Cổ Lan bất chấp phải tiêu hao năng lượng đấu khí, điên cuồng vận kiếm, mỗi chiêu mỗi kiếm, tất cả đều là dụng toàn lực chém tới lá chắn phòng ngự được niêm hợp bởi băng bích cùng viêm thuẫn. Đối thủ này, thật đáng sợ, tuyệt không thể để cho hắn có cơ hội phát động đại hình ma pháp. Trong nháy mắt, Cổ Lan liên tục huy chém ra hơn 10 kiếm. Nhị phẩm cao giai ma binh, không hề bảo lưu đấu khí, lập tức phá tan nhà ngục băng viêm. Thoát ra ngoài, hắn nhanh chóng xông ra, hướng Dịch Vân vọt mạnh tới. Dịch Vân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai tay trước sau để trước người. Bỗng dưng tinh hỏa lưu vũ rơi đầy trời, 6 con viêm long thật lớn hiện ra bay lên không. Có điều, vị trí xuất hiện cũng không phải ở trên khoảng không mà lại tại trước mặt Dịch Vân, tức thì bù lại chênh lệch không gian, ngăn cản Cổ Lan đang xông đến cực nhanh. Lục tinh hỏa hệ ma pháp Lục Long Viêm Vũ xuất hiện giữa không trung, tựa như rồng vừa thăng thiên. Dịch Vân có thể thay đổi phương thức thi triển, đó cũng là kỹ xảo vi khống ma pháp, vi khống lục tinh ma pháp. Ưu thế thiên phẩm tinh thần lực cường đại, toàn bộ đại lục khung vỏ to lớn, chỉ có mình hắn. Viêm Long xoay chuyển thân thể, càng xoay càng cháy mạnh, sáng rực bầu trời. Uy thế bá đạo mạnh mẽ vô cùng, nhiệt độ chợt bạo thăng, đồng loạt quay đầu mãnh liệt phóng tới Cổ Lan. Cổ Lan sắc mặt trầm lãnh, âm trầm lạnh lẽo, không định né tránh. Đằng Long kinh thiên đấu khí đề cao đến tối đa, đón đầu Viêm Long chém tới. Hắn tương đối rõ ràng, chỉ một cái ma pháp đối với hắn ảnh hưởng có hạn, có thể tính là liều mạng bị thương. Hắn phải mau chóng đánh bại Dịch Vân. Lúc trước không thể tưởng tượng trận chiến này lại gian nan đến thế này. Trung giai lĩnh vực, thực lực đỉnh phong, đối thủ khó chơi. 6 đạo kiếm quang bộ về phía Viêm Long, tiếng nổ ầm ầm rung trời truyền ra, Viêm Long tan rã tiêu tán. Hắn bị phản chấn thật lớn, lui lại 3 bước, không đợi hồi khí, lại xông tới trước. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất đột nhiên có 3 điểm sáng lên, nứt ra 3 đạo lam mang chói mắt, lấy hắn làm trung tâm, liên tiếp hình thành một khu vực hình tam giác, điểm báo của đại hình ma pháp phát động. Cổ Lan thấy thể cả kinh, cùng một lúc, tinh hỏa lưu vũ trên trời rơi xuống, trên đầu lại là 6 con viêm long đằng không nhảy ra, cực nhanh cuộn tròn quanh hắn. Một khắc trước mới hao tổn lượng lớn đấu khí để phá giải công kích của viêm long, hiện tại lại 6 con viêm long giống như cú cuộn tròn ầm ầm lao đến, đem hắn vây chết ở trong khu vực tam giác. Mắt thấy lam mang phía dưới càng ngày càng thịnh, đại hình ma pháp phát động sắp tới, hắn rốt cục biến sắc. Nháy mắt, đấu khí vô cùng khổng lồ, uy áp mạnh mẽ xuất hiện, phong trúc ma binh Lục Mang đại thịnh. Quanh thân Cổ Lan thoáng chốc bay lên một luồng gió xoáy, đấu khí xanh biếc chói lọi. Hơn 10 đạo kiếm quang đồng thời bổ ra, gió thổi trở thế cho kiếm uy, kiếm quang nương theo gió tăng tốc, đem đặc điểm đằng long kinh thiên đấu khí phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Kỳ Vũ Vương thất tuyệt học, kiếm kỹ bạo khí cuồng kích. Bên ngoài đấu trường quan chúng tuôn ra một loạt tiếng kinh hô giống như thủy triều, bóng kiếm khắp trời vút qua vút lại, kiếm uy mãnh liệt chấn động khiến cho vòng bảo hộ diễn vũ ma trận rung chuyển, lay động như mặt nước gợn sóng. Thế công mạnh nhất trong các trận chiến từ đầu đại hội đến giờ, người ở ngoài đấu trường cũng có thể cảm nhận rõ ràng cường thế của tuyệt kỹ từ Cổ Lan. Lần này, thiếu niên kỳ tích kia thật sự không còn hy vọng. Ngay cả kiếm kỹ Cổ Lan đều sử dụng ra rồi. Áo Nhị Ba đứng lên. Tam hoàng tử không còn lựa chọn nào khác. Thân hãm trong giáp công của đại hình ma pháp, hắn chỉ có thể sử dụng kiếm kỹ đột phá. Thực lực của thiếu niên kia mạnh đến mức khiến thần nhìn nhầm. Thủy hỏa song hệ ma pháp phối hợp, có thể sinh ra hiệu quả cường hãn như thế. Loại phương pháp phối hợp chiến đấu này trước đây chưa từng gặp, làm người ta quá mức kinh ngạc. Kiệt Mễ Đạt trầm giọng nói, chỉ là nên dừng ở đây thôi, kiếm ký của hắn là không có khả năng tiếp được. Trận đấu chấm dứt, chuẩn bị quang minh pháp sư để trị liệu cho hắn đi thôi. Kiếm ký là đấu khí công pháp tồn tại cực kỳ hiếm gặp, mỗi thức kiếm ký chỉ có thể đối ứng với bản thân đấu khí mới có thể thi triển, cũng chỉ có rất ít nhất đẳng đấu khí công pháp mới có loại kiếm ký riêng biệt. Kỳ Vũ Vương thất công pháp Đằng Long Kinh Thiên Quyết còn có hai thức kiếm ký riêng biệt, một là cửu tinh kiếm ký, một loại khác là lục tinh kiếm ký, cũng chính là Cổ Lan vừa mới đánh ra, cũng là cường công mà hắn hiện tại có thể nắm giữ, uy lực cao nhất của lục tinh lĩnh vực, Dịch Vân tuyệt đối không có khả năng tiếp được. Đây là Áo Nhị Ba cùng với Kiệt Mễ Đạt kết luận. Tức thì, hơn 10 đạo kiếm quang cùng bắn ra, kiếm ảnh tràn ngập bầu trời, đối mặt với 6 con viêm long đang cuộn tròn xuống tới, sẽ nhanh chóng chặt đứt toàn bộ viêm long, chỉ là điều kiện tiên quyết, đại hình ma pháp dưới chân sắp bạo phát, kiếm kỹ thi triển ra lúc này đấu khí còn lại của Cổ Lan không nhiều lắm, trước tiên phải đem đối thủ đả bại trước ma pháp hoàn thành. Âm thanh phá không cực lớn vang lên, tất cả thâm lục kiếm mang hướng phía trước chém tới. Thêm vào phong lưu, kiếm tốc tăng vọt, nhất thời kiếm vũ đầy trời, phong kín chung quanh Dịch Vân, căn bản không có khả năng đào thoát, chỉ có thể cứng rắn ngăn cản, mà làm sao có khả năng ngăn cản. Trận đấu kết thúc rồi. Khu nghỉ ngơi của Thiên Phong Học Viện, một vị giáo sư giận dữ nói, Dịch Vân có thể có được trình độ này đã vượt ngoài ý liệu của chúng ta rất nhiều rồi. Ca Đức nói, nguyên lai hắn đúng là thủy hỏa song hệ đồng tu, không ngờ được. Hiện tại, ta cuối cùng cũng minh bạch, Mễ Nặc viện trưởng lúc trước muốn Dịch Vân một phen xuất ra toàn lực. Hắn giấu thật sâu, khiến giáo sư đệ tử chúng ta sớm chiều ở chúng một chút cũng không hay biết a. Nhìn Dịch Vân trên đấu trường, đôi mắt đẹp của Anna lưu chuyển, vô cùng kinh ngạc. Hoàng tử Cổ Lan đã xuất ra kiếm kỹ vương tộc. Kiếm kỹ này ta từng nghe nói nhưng chưa từng thấy qua. Không ngờ kiếm uy lại mạnh mẽ bá đạo như thế, thật là đáng sợ. Anna, như quả hiện tại là ngươi ở trên đấu trường, có biện pháp để tiếp chiêu này sao? Chu Hàn đột nhiên hỏi. Một chút lòng tin cũng không có. Anna chân thật nói, hệ ma pháp của ta là bát đại nguyên tố trúc tính mạnh nhất về phòng ngự. Cũng có một đạo lục tinh đỉnh phong cấp bậc chính là địa hệ ma hộ trận, nhưng đối mặt với kiếm uy của hơn 10 đạo kiếm ký kia, ta hẳn là chỉ có thể đỡ được 7 thành, nhiều hơn nữa thì bất lực. Dịch Vân, khiến người ta kinh dị cỡ nào, Cổ Lan nếu không có vương tộc kiếm ký tuyệt học mà nói không chừng sẽ không thắng được hắn, chỉ là hiện tại hắn đã thua, ai? Mọi người nghe vậy đều yên lặng khẽ gật đầu, nhìn diễn biến của trận đấu. Chờ xem kết quả bọn họ dự đoán. Hơn 10 đạo kiếm quang kích tới, trong mắt bầu trời tràn ngập kiếm quang kiếm ảnh. Dịch Vân đứng yên tại chỗ bỏ qua tránh né, hai tay trước người, nháy mắt vận chuyển ma lực khởi hỏa hệ. Một hỏa cầu nhỏ ngưng tụ giữa song trường bỗng dưng, trong thời gian cực ngắn, hắn liên tiếp phóng ra 50 đạo hỏa diệm lớn bằng đầu ngón tay nằm giữa hai tay, mật độ dày đặc khiến áp suất tăng lên, tầng tầng ra địa. Trong lòng bàn tay, trong phạm vi nhỏ nhiệt độ chợt tăng vọt lên tới 2.000 độ. Hỏa uy dày đặc, nhiệt độ siêu cao, cùng với nhiệt độ không khí bên ngoài sinh ra chênh lệch kịch liệt. Không gian bốn phía không ngừng vặn vẹo biến hình, một tấm màng mỏng vô sắc vô hình đột ngột xuất hiện. Chân không đứt gãy. Cùng thời gian đó, kiếm kỹ ầm ầm trùng kích tới, vừa tiếp xúc với màng mỏng mắt thường khó nhìn thấy được. Tức thì bị phản xạ thay đổi phương hướng giống như ánh sáng chiếu lên mặt gương bị chiết xạ, đều vọt qua lệch sát người Dịch Vân. Kết quả bất ngờ, kết quả không thể tin được. Hoan hô, hay quá. Ngoài trường 30 vạn người xem đều sôi trào, trong mắt bọn họ chứng kiến là vô số kiếm mang uy mãnh phóng tới thiếu niên tóc đen, nhưng lúc gần tới người không hiểu vì sao lại chuyển phương hướng, tuyệt chiêu đột ngột thất bại. Như là tam hoàng tử cố ý gây lên, nhìn nét hoảng sợ trên mặt Cổ Lan, tức thì biết rằng hắn cũng cực kỳ kinh hãi. Toàn bộ những sự việc đó đều là do người thiếu niên kia một tay mà tạo thành. Chỉ là, hắn rốt cuộc làm như thế nào? Hơn 10 vạn ánh mắt nhìn tới, lại không ai nhìn mà hiểu được chuyện gì phát sinh. Ma lực nháy mắt kết chồng, 50 đạo ma lực, làm sao có thể nhanh như vậy? Đây là chuyện gì vậy? Kiệt Mễ Đạt đứng thẳng lên, nhìn thấu được manh mối, lại không thể hiểu được toàn bộ. Hắn hôm nay đã mấy lần kinh ngạc, mỗi vấn đề tất cả đều khó giải, nhìn không được mà quát to ra. Chiêu thức đồng dạng khi trước. Khu nghỉ ngơi của Thiên Phong Học Viện, mọi người đồng loạt hô, bọn họ từng gặp qua tình hình cùng loại. Pháp môn này Dịch Vân lúc ấy cùng với Á Các tiến hành học viện thi đua đã từng sử dụng ra rồi. Ma lực nháy mắt kết chồng, sáng tạo không gian đoạn tầng, không gian đứt gãy. Chỉ có Bối Lợi tiếp nhận truyền dạy ma pháp huyền ảo mới có thể làm được. Chân không đoạn tầng có khả năng duy trì thời gian không đến một giây, khiến cho không gian vặn vẹo rất khó. Dịch Vân trước mắt cũng chỉ có thể duy trì khoảnh khắc ngắn ngủi này. Hơn phân nửa kiếm quang đã dọc theo đó mà trạch hướng, nhưng vẫn còn 20 mấy kiếm quang chém tới. Thế công mãnh liệt. Chỉ trong một thoáng, hai tròng mắt Dịch Vân lửa tím lưu chuyển, tiến vào một loại tâm cảnh cực kỳ thần diệu, toàn bộ không gian tạm dừng, thân mình nhẹ nhàng, tốc độ di chuyển nhanh hơn, bốn phương tám hướng đều là kiếm quang ầm ầm chém tới. Hắn đã có tin tưởng dựa vào khe hở để tránh né, lĩnh vực pháp tắc phát động. A, trên khán đài, Tạp Lộ Tư bỗng dưng đứng lên, mang theo sắc mặt hiếm thấy, lẩm bẩm nói: thức tỉnh nhanh như vậy sao? Lĩnh vực pháp tắc. Cho đến bây giờ,